không có kiếm nhưng lại có kiếm khí, kiếm ý cùng kiếm thế. Hai tay ngẫu nhiên vung lên, lại có 6 đạo trưởng ấn đánh ra, một đi không trở lại. Có điều Lâm Phong biết rất rõ đợt công kích ngẫu hứng này không thể làm lay động được đối phương. Bước chân hắn lại tiến về phía trước, không gian gào thét, kiếm khí gai người, giữa thiên địa rộng lớn chỉ có duy nhất thế của kiếm. Càng đáng sợ hơn là luồng kiếm thế này đột ngột bạo tăng chứ không phải tăng lên từng chút. So với lúc Lâm Phong giết chết 5 cường giả nội môn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Áp lực vô hình đè nặng lên người Lôi Ba. Lôi Ba chỉ cảm thấy toàn thân phải chịu đau đớn hành hạ. Dường như chỉ cần hơi lơ là liền sẽ bị luồng kiếm thế đáng sợ này chém thành mảnh vụn. Linh vũ cảnh tầng 2. Chấm, Lôi Ba trong lòng run sợ quát lên. Ngươi không phải là linh vũ cảnh tầng 1 mà là linh vũ cảnh tầng 2. Đám đông đều biến sắc mặt, Lâm Phong quả nhiên vẫn còn che giấu thực lực. Không lâu trước, vẫn còn chưa có ai nghe đến cái tên Lâm Phong. Vậy mà chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Lâm Phong nhanh chóng nổi lên, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Đến nay hắn lĩnh ngộ kiếm thế đã có thực lực tương đương với linh vũ cảnh tầng 2. Đủ để đối kháng lại cường giả linh vũ cảnh tầng 3. Chẳng trách hắn lại không hề sợ hãi mà chấp nhận đấu với Lôi Ba một trận. Tên tiểu tử này hoàn toàn không chỉ có thiên phú về võ kỹ. Nam Cung Lăng gần như chết lặng, còn nhớ lần đầu tiên gã gặp Lâm Phong. Lâm Phong lúc đó chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối khí vũ cảnh. Thực lực vô cùng yếu ớt, thậm chí ngay cả Lâm Thiên Linh vũ cảnh tầng 1 của Hạo Nguyệt Tông cũng có thể bắt nạt hắn. Nhưng chính trong quãng thời gian ngắn ngủi này, Lâm Phong đột phá linh vũ cảnh, lĩnh ngộ kiếm thế, giết chết 5 đệ tử trong bảng xếp hạng nội môn, khiêu chiến cường nhan linh vũ cảnh tầng 3. Hơn nữa, dường như còn chiếm ưu thế lớn. Ngươi nói quá nhiều lời thừa thãi rồi. Lâm Phong lại tiếp tục bước lên trước, luồng kiếm khí vô hình không ngờ lại có thể đâm xuyên qua phục sức của Lôi Ba. Gã thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn. Lưỡi kiếm đáng sợ gần kề khiến mặt gã biến sắc. Đây là lần đầu tiên gã biết được sự lợi hại của kiếm thế. Đáng chết, tiếng chửi rủa bị những âm thanh bùm bùm liên tiếp lấn át đi. Trên người Lôi Ba lập tức có vô số lôi điện quấn quanh. Giống như từng con rắn điện đang diễu võ dương oai. Cực kỳ đẹp mắt, bát hoang trưởng. Một trận gió đáng sợ cuốn đến, vô số trưởng ấn phủ kín trời đất, lần này Lâm Phong phát huy toàn bộ, đem bát hoang trưởng che khuất bầu trời. Lôi Ba động, Lôi Ba điên cuồng hét lên một tiếng, hai cánh tay mang theo ánh sáng lôi điện đồng thời oanh kích. Lôi điện cuồng bá hóa thành khối cầu ánh sáng, chiếu thẳng vào mắt đám đông xung quanh, lực hủy diệt không gì sánh được bùng nổ giữa không trung. Chỉ cần đến gần trưởng ấn của Lôi Ba đều sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Bạt kiếm thuật, trưởng ấn còn chưa tiêu tan hết, kiếm quang đã lao thẳng lên trời, mang theo luồng kiếm thế hủy diệt mọi thứ. Bạt kiếm thuật yêu cầu tốc độ nhanh, nhanh đến cực điểm, càng nhanh sức bật sẽ càng khủng bố. Lâm Phong rút kiếm ra, lưỡi kiếm sắc nhọn xé rách hư không, xé rách mọi thứ, lôi thần nộ, Lôi Ba hét lên một tiếng. Cả người đều đắm chìm trong vệt sáng lôi điện vô tận. Hai cánh tay đều xuyên qua lôi điện, giống như mang theo cả sự phẫn nộ oanh kích, đối kháng lại lưỡi kiếm cương mãnh kia. Ầm ầm, lôi điện cùng kiếm khí va chạm, ánh sáng chói mắt nóng rực lóe lên khiến đám đông không thể mở mắt. Lôi Ba cảm nhận được cơn đau từ cơ thể, sắc mặt xanh mét, gã thế nào cũng không ngờ được, Lâm Phong lại cường mạnh đến như vậy. Vì sao lại càng đánh càng mạnh? Vì sao, một nhát kiếm này chém xuống, luồng kiếm thế xung quanh không những không yếu đi, ngược lại còn trở nên mạnh hơn. Chỉ một luồng kiếm thế này như đã muốn đè bẹp Lôi Ba. Cách chương.